Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1485, chương 1485, dự bị phương án. Trông thấy hai người này theo cô độc Nưu Tử cùng một chỗ đến, Thương Khung Lãng Tử nhất thời kinh hãi không thôi. Hắn lập tức cúi đầu, cung kính đi hướng về phía trước ba người trước mặt. Lãng Tử huynh, Tony cùng Adam tiên sinh đều đến, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Cô độc Nưu Tử từ tốn nói, tại cái này trước mặt hai người, thì liền hắn trưởng lão này sẽ trở thành viên, cũng chỉ có thể đứng ở một bên thay dẫn kiến. Tony tiên sinh, Adam tiên sinh, ngài hai vị làm sao đến Hoa Hạ khu đến? Thương Khung Lãng Tử kinh ngạc cúi đầu hỏi, Lăng Tử Quân, nếu như chúng ta lại không đến, Hoa Hạ khu hành động phải chăng như vậy kết thúc? Một tên thân hình cao lớn, nâng cao bụng bia, mọc ra màu nâu tóc quan trung niên nam tử lạnh lùng hỏi. Adam, chúng ta là đến giải quyết sự tình, không muốn phát ngươi tinh khí. Một tên khác tên là Tony trung niên nam tử, rõ ràng mang theo phong độ thân sĩ, nụ cười trên mặt vô cùng thân thiết, nhưng là tại chỗ mấy cái khác người lòng dạ biết rõ. Mang theo nụ cười chưa hẳn thì dễ nói chuyện, riêng là vị này Tony tiên sinh, hắn nhưng là toàn thế giới có tên mafia người đứng đầu. Hắn tùy tiện một câu, liền có thể để hung tàn nhất gia hỏa đều muốn dọa đến mồ hôi rơi như mưa. Ta tính khí không tốt, vẫn là lão Tony chính ngươi tới nói. Adam tiên sinh cười lạnh nói, Lăng Tử Quân, tối hôm qua các ngươi hành động, ta đã được đến Michael báo cáo, các ngươi biểu hiện để cho chúng ta vô cùng khổ sở. Lần này chúng ta chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, lại bị một số người chơi bình thường toàn diện áp chế. Các ngươi đến cùng đang làm những gì? Tony nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tán, ngữ khí âm lãnh hỏi. Tony tiên sinh, Adam tiên sinh, hành động lần này xác thực vượt quá chúng ta đoán trước. Nhưng ta có thể cam đoan, chúng ta cho tới bây giờ không dám lười biếng, chỉ là lần này chúng ta đụng phải kẻ địch mạnh mẽ. Những địch nhân này nắm giữ trong tay trò chơi tư nguyên, bao quát bọn họ quân đoàn chiến đấu lực, đều vượt qua chúng ta dự tính trở lên. Thương Khung Lãng Tử thành thật trả lời nói, những thứ này chúng ta đều nhìn video, song phương hỏa lực chênh lệch vừa nhìn thấy ngay. Có thể là đối phương vì cái gì có thể làm được. Các ngươi nắm giữ đại lượng chống đỡ lại rơi sau nhiều như thế. Adam nhịn không được nổi giận đùng đùng chất vấn. Adam tiên sinh, những thứ này máy móc vũ khí tư nguyên, cũng không phải là chỉ có tiền tài chống đỡ liền có thể nắm giữ. Đối diện có thể phát triển thành cường đại như thế lực lượng. Nói thật ta đến bây giờ cũng 10 phần không hiểu. Mà lại thân phận chúng ta đặc thù, không dám ở Hoa Hạ quốc phạm vi bên trong xâm nhập triển khai điều tra. Thì ngay cả chúng ta một số quen sử dụng thủ đoạn, ở quốc gia này cũng không có cách nào sử dụng, cho nên ta hiện tại chỉ có thể tranh thủ thời gian phát triển yếu hạng, tranh thủ trận doanh chiến lật về cục diện. Thương Khung Lãng Tử nói ra, người ý nghĩ ngược lại là không sai. Cũng biết song phương chênh lệch ở nơi nào, nhưng ngươi cho rằng, chỉ còn lại có cái này chút thời gian, có thể để ngươi lật về cục diện sao? Vạn nhất lần nữa thất bại, chúng ta toàn bộ kế hoạch thì triệt để ngâm nước nóng. Cho nên hai chúng ta cái bị trưởng lão hội ủy nhiệm, chuyên môn đổ bộ Hoa Hạ khu tới nghe một chút ngươi giải thích. Tony lạnh lùng nói ra, vừa mới ta đã giải thích qua. Ta không biết thân phận đối phương, cũng từng sử dụng tới thủ đoạn đặc thù muốn trừ hết đối diện quan chỉ huy. Đáng tiếc lại không biết vì cái gì thất thủ, hơn nữa còn tao ngộ đối phương trong bóng tối trả thù. Rất nhiều người bị liên lụy, ta lo lắng, bọn họ có Hoa Hạ nước. Thương Khung Lãng Tử nhịn không được nói ra nghi hoặc. Ngươi muốn sai, đối diện tình huống trưởng lão chúng ta hội đều vô cùng dài. đối phương chỉ là một người bình thường mà thôi. Chỉ bất quá người bình thường này sáng tạo kỳ tích, hiện tại chính cùng bọn hắn quốc gia triển khai hợp tác mà thôi. Nhưng là đối diện tuyệt đối không có ở trong game hưởng thụ được đặc thù chiếu cố. Nếu có lời nói, không dùng ngươi nghi vấn, chúng ta cũng đã bắt đầu thao tác. Tony hồi đáp, cái gì? Bọn họ thế mà không có nhận đến đặc thù chiếu cố. Thương Khung Lãng Tử kinh ngạc trừng to mắt. Hắn một mực hoài nghi, đối phương vậy mà nắm giữ lấy cường đại như thế máy móc đạo cụ. Khẳng định là bị Hoa Hạ Quốc thượng tầng chiếu cố, bồi dưỡng thực lực này đến đối kháng phe mình kế hoạch. Lại không nghĩ rằng, hắn nghi hoặc trực tiếp bị chính mình cấp trên cho trực tiếp phủ định. Cái này ngươi yên tâm, trưởng lão chúng ta hội phụ trách giám sát cùng quản lý lần này hành động. Đồng thời phối hợp một số trong bóng tối liên lạc, đối diện sở hữu tình huống chúng ta đều có người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Một khi bọn họ làm ra vi phạm trò chơi quy tắc sự tình, chẳng mấy chốc sẽ có người làm mưu đồ lớn, đem việc này huyên náo toàn thế giới xôn xao. Không dùng ngươi đến lo lắng, Adam cười lạnh nói, hắn lại nói đã rất rõ ràng, Thương Khung Lãng Tử như thế nào không biết. Lúc này càng là cảm giác lạnh hãn ứa ra, nếu như không phải ở trong game, đoán chừng hắn y phục đều đã hãn ẩm ướt. Cái gọi là trong bóng tối liên lạc, là chỉ trưởng lão hội vẫn luôn đang cùng mỗi cái quốc gia bọn đặc công có chỗ liên hệ. Thời khắc giam khống Hoa Hạ khu bên này tình huống, riêng là bốn đại liên minh một ít chuyện, đối phương phải chăng có chính phủ bối cảnh. Phải chăng hưởng thụ qua trò chơi quan phương đãi ngộ đặc biệt. Đây đều là vô cùng mẫn cảm sự tình. Chỉ muốn đối phương làm trái quy tắc. Cái kia chờ đợi bọn hắn. Tuyệt đối là đầy trời chức trách. Nói không chừng Hoa Hạ khu lại bởi vậy bị linh giới tổng bộ điều tra cùng trừng phạt. Cho nên, đối phương khẳng định không có việc gì. Thậm chí ngay cả một chút cái gọi là chứng cứ cũng đều không thấy. Để trưởng lão hội muốn mượn miệng vu oan nhưng không có biện pháp gì. Đúng, chúng ta hàng động thủy chung đều tại Hoa Hạ đặc công giám thị dưới. Cho nên phái sát thủ dạng này sự tình không muốn lại có. Chúng ta ở trong game đánh bại bọn họ. Bọn họ không lời nào để nói. Nhưng muốn là sử dụng những thủ đoạn này. Bọn họ hội không chút do dự ra tay. Chỉ là để cho chúng ta bằng thêm càng nhiều phiền phức mà thôi. Tony nhấp nhô cảnh cáo nói. Minh bạch, thuộc hạ không dám. Thương Khung Lãng Tử tranh thủ thời gian gật đầu nói. Chúng ta hai cái hiện tại tới. Thì là muốn nói cho ngươi. Trưởng lão hội đối với các ngươi vô cùng thất vọng. Đối lần này Hoa Hạ khu hành động đã không ôm ấp hy vọng. Tony thở dài nói. Cái gì? Trưởng lão các hạ, chúng ta còn đang cố gắng. Trận doanh chiến không có kết quả trước đó. Ai cũng không dám cam đoan ai thua ai thắng. Mời lại cho chúng ta một cơ hội. Thương Khung Lãng Tử hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Không ôm ấp hy vọng. Vậy liền mang ý nghĩa cao tầng đã tức giận. Đây là muốn tiến hành đại thanh tẩy tiết tấu. Mà muốn thanh tẩy mục tiêu thứ nhất. Đúng là hắn vị này tổng tư lệnh. Ngươi đừng sợ, còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Nếu quả thật có thể coi là sổ sách, ta cùng Adam cũng sẽ không ở trong game cùng ngươi gặp mặt. Tony từ tốn nói, tiểu tử, ta cái kia thanh chân tàng súng lục, nhưng có thời gian thật dài không động tới. Adam cười lạnh nói, đa tạ trưởng lão các hạ, vậy ngài hai vị hôm nay tới đây. Thương Khung Lãng Tử tự động sờ sờ cái trán. Muốn là tại trong hiện thực, hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm đầu đầy mồ hôi. Chúng ta tới là có kế hoạch mới nói cho ngươi. Tuy nhiên trưởng lão hội đối Hoa Hạ khu hành động vô cùng thất vọng. Nhưng tổng thể tới nói, sớm tại chỉ định kế hoạch này lúc, chúng ta đã thiết lập tốt xấu nhất dự định. Hiện nay căn cứ tình huống đến xem, cũng là cái kia khởi động dự bị kế hoạch thời điểm. Tony nói ra. Dự bị kế hoạch, đó là cái gì? Thương Khung Lãng Tử ngơ ngác hỏi.